Hoài Phong đập nắp chai làm bánh răng cưa, ông Trịnh Vi phát hiện và nổi trận lôi đình. Vì sao vậy? Vì ông ấy sợ sự thật sẽ bị bại lộ, ông ấy muốn che giấu điều gì? Những bộ hài cốt cô Ngọc Diệp à? Ông ấy cúng bái là vì những bộ hài cốt đó. Ông ấy có rất nhiều tiền, tiền đó từ đâu? Làm thầu xây dựng vào thời điểm đó thì không có khả năng mua được một ngọn đồi. Tôi đang chờ đợi kết quả tái tạo khuôn mặt từ những bộ hài cốt mà chúng ta tìm được. Khi đó, với những suy luận sắc bén, tôi sẽ đem sự thật ra ngoài ánh sáng. Anh đi bao lâu thì về? Anh đi đâu tôi muốn biết. Tôi không thể nói thời gian và địa điểm cụ thể. Anh lại bí mật với tôi. Bao giờ anh cũng vậy, hình như anh không tin tôi thì phải. Con trách ảnh. Cô hiểu lầm rồi Ngọc Diệp, đó là kỹ năng nghề nghiệp của tôi, sau này cô sẽ hiểu. Thôi được rồi, cứ làm theo ý anh đi. Để tôi đưa cô về. Một buổi tối nặng nề không thể chợp mắt được. Phần vì chuyện liên quan đến Khôi Nguyên. Phần vì sợ gặp ác mộng tinh thần con mệt mỏi rã rời. Vừa mới sớm tinh mơ, đã nhận được cuộc điện thoại. Đó là điện của Đình Văn, anh ấy muốn mời con đi ăn sáng. Con mệt mỏi nhận lời ảnh, chưa kịp điểm trang xong thì ảnh đã đến tận cửa rước đi. Sau khi dùng xong buổi điểm tâm, anh Văn chở con đi dạo quanh thành phố và những nơi có phong cảnh đẹp với hy vọng sẽ làm cho tâm trạng của con được tốt hơn. Ngồi trên chiếc xe mua trần đắt tiền, đi dạo cũng có cái thú của nó. Tụi con dừng lại ở một địa điểm lý tưởng nói chuyện. Nơi đó là đồi Thông Vi Vút Gió. Làn gió mát rượi mơn trớn lên khuôn mặt, dang rộng vòng tay hít thở và đón gió thật tuyệt vời. Bên dưới đồi thông là hồ nước xanh rì màu ngọc biếc, cảnh vật nên thơ lãng mạn. Đình Văn bấy giờ mới hỏi con. Anh chàng đó ám chỉ Khôi Nguyên là người đang theo đuổi em đúng không? Sao anh lại nghĩ vậy? Nhìn ánh mắt anh ta là biết ngay. Thế em không thích anh ta sao? Em với anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Anh đừng hiểu lầm. Con nói câu đó mà lòng cảm thấy hổ thẹn, vì mình thật gian dối, sống không thật. Anh hiểu mà. Vì anh từng bị theo đuổi nên anh rõ hơn ai hết. Chuyện của anh tính khi nào mới dứt khoát với hai bên gia đình? Chắc ít ngày nữa thôi. Chúc anh thành công. Cảm ơn em. Ơn nghĩa gì anh, mình là anh em kết nghĩa với nhau mà. Con mỉm cười. Câu nói đó cũng là bóng gió cho ảnh hiểu. Con chỉ coi ảnh như anh em thôi, chứ không có ý gì khác hơn. Vì trái tim con đã trót trao một người khác. Tóm lại con là hoa đã có chủ, cấm ai được xâm phạm. Nét mặt của Đình Văn buồn đi thấy rõ. Cũng tội nghiệp cho ảnh, tình duyên ngang trái, đẹp trai, thành đạt là vậy mà vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý. Đến khi tìm được rồi thì người đó lại thuộc về người khác. Đình Văn có trách thì nên trách ông trời tự dưng lại đưa Khôi Nguyên xuống cắt đứt sợi tơ tình của ảnh. Em cũng lo mà tính chuyện trăm năm luôn đi, cũng đâu còn trẻ con nữa. Đình Văn bỗng nhiên đề cập đến chuyện chồng con, làm Ngọc Diệp phải suy nghĩ. Liên tưởng đến một ngày lấy Khôi Nguyên làm chồng và chết tiệt. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến mà. Đêm động phòng hoa chúc buộc lòng phải làm cái chuyện đó với ảnh. Ôi, đúng là tai họa. Ngọc Diệp, à, về chuyện đó thì Em nói chung là em còn trẻ chán. Phụ nữ 30 chưa phải là ế. Em thì không đến nỗi ế rồi. Nhưng mà Đình Văn bỏ lưỡng câu nói. Em bắt đầu thấy lạnh rồi, mình về đi anh. con muốn Đình Văn đưa con về, con cần được yên tĩnh, nằm trên giường nghỉ về Khôi Nguyên, và đánh một giấc. Đã mấy đêm con mất ngủ rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chúng ta đi thôi. Con người của Đình Văn rất dễ chịu. Ảnh luôn làm theo ý thích của con. Nhiều lúc con muốn ảnh dữ dằn hơn chút nữa cũng không được. Bản tính của ảnh đã vậy rồi. Chia tay anh Đình Văn, con vào nhà trước tiên phải tắm rửa cơ thể cho mát mẻ. Mấy ngày hôm nay trời rất nực, mồ hôi mồ kê nhếch nhác khó chịu. Theo thói quen con bật công tắc, vặn máy nước nóng ở mức vừa phải, hứng nước đầy thau. Gội đầu xong, mới bắt đầu trút bỏ hết lớp y phục mặc trên người. Mái tóc của con ướt nhèm. Nước chảy nương theo từng đường cong gợi cảm. Con kỳ rửa cơ thể trắng trẻo hồng hào của mình. Xát lên làn ngọc thể chất sữa tắm trong suốt sình sệt hương hoa hồng. Phải chăng sẽ có tội khi con đề cập đến những chủ đề nhạy cảm như vậy với Sơ? Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim con chỉ mong Sơ xem đó như là lời thú tội. Một lời thú tội bản năng. Con tiếp tục soi mình trong gương, nhận ra mình cũng khá hấp dẫn. Ồ, không đến nỗi nào, hèn gì anh ấy. Và bỗng dưng ý nghĩ sâu kín đó làm con ngượng ngùng đỏ mặt, người nóng bừng lên. Con xấu hổ vô cùng khi những mường tượng lạ lùng đó cứ ập đến xâm chiếm đầu óc con. Ôi! Chết tiệt! Mày tỉnh táo lại đi Ngọc Diệp, và bản năng lại thể hiện được sức mạnh ngự trị của nó. Chi phối vô thức của con. Khiến con bắt đầu có những hành động tự khám phá cơ thể mình. Lý trí trỗi lên, con lấy tay này đánh vào tay kia. Không được làm vậy, hành động ô nhục. Và lần này con đã chiến thắng con ủy trong mình. Con vô tư xối nước lên người, mau chóng kết thúc thời gian đầy cám dỗ. Khi sức nóng trong người con đã giảm đi đáng kể. Á! Con hét như điên, lao ra khỏi phòng tắm. Trên người không một mảnh vải che thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 50 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 48.1. Ghi chép của Khôi Nguyên. Tôi đã tìm đến nhà những người quen biết ông Trịnh Vi để điều tra về quan hệ tình cảm của hai cha con ông ấy. Tôi muốn biết cảm nhận của họ để xem thử giữa họ có cùng một đánh giá và nhận xét hay không. Người đầu tiên là ông Ca Lệ. Thưa bác, chơi với ông Trịnh Vi đã lâu. Bác nhận xét thế nào về quan hệ tình cảm của hai cha con họ? Thì như lúc trước bác đã nói, ông Trịnh Vi rất yêu thương cô Hoàng Lan sau cái chết của bà Thanh Mai. Nhưng theo bác tình yêu đó hơi quá. Cụ thể là lần bác chứng kiến ông ấy bắt được lá thư tình có người gửi cho Hoàng Lan. Chỉ lần đó thôi sao ạ? Còn về phía cô Hoàng Lan, bác có thấy cô ấy có khoảng cách với cha mình hay không? Không có. Hoàng Lan rất lễ phép và nghe lời ông Vi. Ý cháu là về mặt cảm xúc, cách quan tâm của ông Trịnh Vi với Hoàng Lan có gì khác biệt không bác? Ông Ca lại cố nhớ lại. Ông gật đầu, đáp. Hình như có đấy Khôi Nguyên. Bác nhớ có một lần đến nhà ông Vi chơi. Bác đứng ngoài định gõ cửa thì nghe thấy tiếng khóc. Bác dừng lại. Do tò mò nên đã nhìn qua khe cửa. Bác đã thấy hai cha con họ ôm nhau. Hoàng Lan áp mặt vào ngực ông Vi thúc thích, còn ông Vi thì xoa đầu con gái dỗ dành. Bác thấy hơi kỳ lạ với sự thân thiết đó. Cậu cũng biết người Việt Nam còn gì, đâu giống người nước ngoài. Nhưng lúc đó bác nghĩ mình lạc hậu, trình độ mình còn thấp, chưa tiếp cận được văn minh. Nhưng chẳng phải tuổi ấu thơ của Hoàng Lan từng chịu sự ghẻ lạnh của người cha đó sao? Chắc hồi đó Hoàng Lan còn nhỏ quá. Với lại ông Trịnh Vi đã hối hận rồi. Cùng máu mủ ruột ra cả cha con thì làm sao mà bỏ nhau được. Cô ấy mất mẹ rồi, chỉ còn ông Vi là người thân duy nhất thôi. Có lần nào trong lúc uống rượu với bác, ông Trịnh Vi nói về con gái mình không ạ? Tất nhiên là có rồi Khôi Nguyên. Lần nào ông ấy cũng khen con gái của mình xinh đẹp giống mẹ. Ông ấy tâm sự, mỗi lần nhìn thấy Hoàng Lan là giống như nhìn thấy Thanh Mai. Rồi ông ấy khóc, trông ông ấy đau đớn, dằn vặt lắm. Những lần như thế bác thường an ủi động viên ông Vi, hình ảnh ông Vi lấy tay dụi mắt đã hằn sâu trong trí nhớ của bác. Ông ấy đau khổ lắm đấy Khôi Nguyên à. Có lẽ ông ấy dằn vặt chuyện cũ, vì ông mà bà Thanh Mai mới mất sớm, khiến Hoàng Lan phải mồ côi mẹ. Sau cuộc nói chuyện với ông Ca Lệ, tôi lại đến nhà cô Thúy cùng với mục đích điều tra về mối quan hệ của hai cha con ông Trịnh Vi. Kết quả cô Thúy cũng có nhận xét tương đối giống ông Ca Lệ. Tức là tình yêu thương của ông Trịnh Vi dành cho Hoàng Lan đối lập hoàn toàn với khoảng thời gian khi bà Thanh Mai còn sống. Sau khi bà ấy qua đời, ông Trịnh Vi bỗng thay đổi tính nết, trở nên yêu thương con gái khác thường. Cô Thúy cũng cho rằng ông Trịnh Vi kiểm soát con gái hơi quá. Điều đáng nói là bà Hiền, người từng sống chung một nhà với hai cha con họ, lại nhận xét khác. Theo như bà Hiền, tình yêu thương của ông Trịnh Vi dành cho Hoàng Lan không có gì khác lạ, cũng không có cái gọi là kiểm soát thái quá như nhận xét của cô Thúy. Chỉ trừ có lần ông Trịnh Vi đã đánh con gái của mình chỉ vì cô ấy có quan hệ tình cảm với một cậu con trai. Ông Trịnh Vi cũng đánh cả Thế Anh, người đã từng cứu cô Hoàng Lan thoát khỏi nanh vuốt của mụ Thùy Dung. Phản ứng của ông ấy khi đó theo bà Hiền là trái ngược hoàn toàn tính cách của ông. Cũng vì chuyện đó mà ông luôn dằn vặt, hối hận rồi đau khổ. Điều khiến tôi băn khoăn là thái độ của cô Hoàng Lan khi nói về cha mình. Cô ấy đã gọi cha mình là ác thú. Có điều gì ẩn khuất đằng sau đó? Tại sao cô ấy lại gọi cha mình như vậy? Do tức giận ư? Tôi lại không nghĩ như vậy. Tiếng nói bên trong tôi không ngừng nói dòng nhật ký đó có vấn đề. Chắc chắn là như vậy. Tôi lại tập trung suy nghĩ, dường như nằm bất động trên ghế sofa. Suốt 4 tiếng đồng hồ từ 1 giờ đến 5 giờ chiều, tôi dành đầu óc cho việc suy nghĩ. Khi quá căng thẳng, mệt mỏi, lại hút điếu thuốc lá cho tỉnh táo. Khói thuốc đang rết dần tế bào phổi của tôi, nhưng không có thuốc chắc tôi không làm việc được. Thật là bất hạnh, nên tôi khuyên bạn đừng tập hút thuốc, đừng như tôi, vướng vào rồi thì không dứt ra được. Đóng quyển sổ tay lại, tôi đi tắm, ra ngoài ăn tối. Sau đó, đến võ đường của Văn Phú. Tôi không đến phòng tập gần một tuần lễ rồi. Lần này tôi đến là để mời Văn Phú đi uống một ly. Như kế hoạch, đã đến lúc tôi tiến sâu hơn với ý định tiếp cận Văn Phú, nhằm khai thác những thông tin liên quan đến người đàn ông bí ẩn đã hẹn hò với Kiều Anh trước khi chết. Văn Phú có vẻ biết nhiều về Kiều Anh. Tại sao tôi lại mất nhiều thời gian đầu tư vào anh ta? Bởi anh ta là gã si tình, khi đã si tình một ai thì sẽ biết rõ về người đó nhất. Tính cách của họ, sở thích của họ, tình địch, nói chung là tất cả những gì có liên quan đến người mà ta đã si. Chỉ cần một chút ít manh mối là tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi sẽ tìm ra kẻ giấu mặt đó. Để trả lời câu hỏi Hoàng Lan có phải là con của ông Trịnh Vi, tôi đã phải hạ quyết tâm để thực hiện một việc mà tôi chẳng muốn làm chút nào. Đó là dùng phương pháp và để kiếm chứng. tôi lại nhờ đến Quốc Việt, những phu mộ và chuyên gia trong lĩnh vực giám định và vào cuộc. Đúng vậy. Chúng tôi cho khai quật phần mộ của cha con họ để lấy mẫu kiểm tra. Tôi cũng nói Quốc Việt giấu Ngọc Diệp chuyện này, tôi không muốn cô ấy bị sốc. Không có cách nào khác. Để giải được nỗi oan cho cô Hoàng Lan, việc gì lương tâm cho phép là tôi sẽ làm. Miễn là đạt được mục đích. Tôi đến nhà bà Hiền để tìm thêm những thông tin tôi cần để củng cố cho lập luận của mình. Tôi đã không thất vọng, câu chuyện bà Hiền kể lại cho tôi nghe không nằm ngoài phán đoán của tôi. Đến giờ phút này tôi đã nắm trong tay chìa khóa của vụ án. Tôi đã có kết luận cho nguyên nhân cái chết và nỗi oan của cô Hoàng Lan. Nhưng, suy luận cũng chỉ là suy luận. Cần có chứng cứ xác thực để phá án. Và tôi đã hình dung trong đầu một chuyến đi tìm con ác chủ bài. Trước tiên tôi phải thu xếp cho Ngọc Diệp. Tôi gọi cho Quốc Việt, muốn cậu ấy bằng mọi giá phải đưa được Ngọc Diệp về căn nhà ở đầu đèo. Tôi có nói với cậu ấy sẽ đi khoảng 4-5 ngày, không nói rõ cụ thể là đi đâu. Như kế hoạch, trước khi đi, tôi đến chia tay Ngọc Diệp. Cầu xin trời đất che chở, phù hộ cho cô ấy. Hãy tin vào số phận. Hãy tin vào Chúa. Phương tiện di chuyển của tôi là chiếc cào cào. Chiếc xe chở tôi qua những con đường ngoằn ngoèo, lên dốc, xuống đồi. Theo hướng đã định, tôi phải đi hơn 200 cây số ra khỏi thành phố sương mù. Tôi rút kinh nghiệm từ lần bị theo đuôi khi chở Ngọc Diệp đến thung lũng vàng. Lần này tôi quan sát kỹ hơn. Phải chắc chắn rằng mình không bị theo dõi, nếu không thì mọi việc hỏng bét. Thế nhưng tôi lại tiếp tục mắc sai lầm. Tôi đã không tính đến một cuộc truy sát giữa ban ngày ban mặt và vô cùng manh động của một băng đảng xã hội đen. Chiếc cào cào chở tôi đi được 1/3 đèo lung linh. Tôi phát hiện sau lưng mình có một nhóm người đi mô tô. Trên tay cầm theo đủ loại hung khí súng điện, kiếm nhật, rượu phát, rượu, mã tấu. Ước chừng hơn 20 tên xã hội đen. Tôi thừa nhạy cảm để biết nhóm người đó đang định làm gì. Tôi bất ngờ tăng tốc vụt đi. Chạy lệnh, chạy lệnh, chạy lệnh. Những chiếc mô tô tăng hết mã lực phóng theo tôi. Cuộc truy sát diễn ra theo đường đèo lung linh, con đèo với những vực thẳm sâu hun hút đuổi theo một tay đua như tôi. Săn được tôi thiết nghĩ cũng chu lắm. Chỉ một vài kỹ thuật chặt chẽ cơ bản, tôi đã đẩy hơn 5 chiếc mô tô chở theo 10 tên sát thủ lao xuống vực. Vèo, vèo, vèo, 10 chiếc còn lại bám sát đuôi xe của tôi. Keng, keng, keng. Tiếng kiếm nhật chém vào đuôi xe chiếc cào cào. Những cú chặt cua ôm sát chân chống xe đánh soàn soạt dưới mặt đường nảy lửa. Chiếc xe du lịch đi ngược chiều đang tiến lại. Tôi dìu cho những kẻ sát thủ bám theo gần hơn nữa. Bất ngờ tôi vặn hết tốt lực vượt lên chiếc Toyota 7 chỗ đi cùng chiều. Chặt tay lái, xỏ chỉ qua khe hở giữa chiếc xe du lịch giường nằm và chiếc Toyota. Mặc dù kỹ thuật của tôi rất cứng, nhưng người tính không bằng trời tính, cú chặt thứ hai để lách chiếc Toyota đang chạy cùng chiều với tốc độ cao, khiến cả người lẫn xe tôi bị mất lái lao thẳng xuống vực thẳm. Các bạn có tin được không? Tôi đã thoát chết trong trường hợp rất hy hữu. Tôi bay ra khỏi xe, vướng vào một cành cây chìa ra chỗ mép vực. Theo phản xạ tôi bám lấy, treo cả người lủng lẳng trên cao. Bên dưới là vực sâu hun hút. Chật vật lắm tôi mới lấy lại được thăng bằng, bấu víu vào nơi an toàn trước khi cành cây khô bị trọng lượng của tôi làm gãy. Nếu rơi xuống dưới đáy vực sẽ tan xương nát thịt. Khi về tôi sẽ kể lại chuyện này cho Ngọc Diệp nghe. Thế đấy, gầy cũng có lợi đấy chứ. Nếu tôi mập hơn vài ký thôi thì đã toi mạng rồi. Tôi thoát chết. Còn bọn sát thủ thì khỏi phải nói, kết cục của chúng rất bi thảm. Không thể trách tôi được, nếu bọn chúng không chết thì tôi sẽ chết. Có những lúc chúng ta phải quyết đoán. Chỉ cần chúng ta do dự một chút thôi, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Tạm biệt chiếc cào cào yêu dấu, mày đã hy sinh anh dũng trong trận chiến sinh tồn. Thoát khỏi cuộc truy sát của những tên sát thủ, tôi bắt chuyến xe đi hết đèo Lung Linh đến bến Lội để dò tìm tung tích của hai mẹ con bà Thủy Tiên. Theo như những gì bà Hiền biết, lúc hai mẹ con rời khỏi căn nhà trên đồi trà, ông Trịnh Vi đã sắp xếp cho họ một chỗ ở yên ổn. Bến Lội tên gọi một cụm dân cư nằm ở ngoại vi thành phố. Cảnh đẹp nên thơ, sông nước hữu tình. Bến Lội không đông đúc như ở thành thị. Nhưng không phải vì đó mà việc dò tìm nơi ở của hai mẹ con bà Thủy Tiên bớt khó khăn hơn. Tôi lân la dò hỏi nhiều người nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Dò tìm mãi. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi có không muốn sốt ruột cũng phải sốt ruột. Vấn đề nằm ở chỗ Ngọc Diệp, linh tính khiến tôi bồn chồn lo lắng. Nó nói cho tôi biết Ngọc Diệp có thể gặp phải nguy hiểm khi tôi rời đi. Thời gian được tính từng ngày, chỉ cần tìm được bà Thủy Tiên mọi việc sẽ sáng tỏ. Tôi dồn hết sức lực vào tìm kiếm tung tích của hai mẹ con họ. Lần này cũng nhờ may mắn. Sang ngày thứ bảy, đầu giờ chiều, dừng chân ở bến xe ôm, tôi gặp được anh chàng rất mê đánh cờ tướng. Tôi đánh với anh ta một ván, làm quen, sau đó hỏi thăm. Anh biết bà Thủy Tiên không? Cậu muốn hỏi bà Thủy Tiên nào? Ở đây tôi biết đến hai bà Thủy Tiên. Bà Thủy Tiên có cậu con trai là Thế Anh. À, bà Tiên Hoa Gơ. Bà ấy đã có tuổi rồi mà. Biệt danh tôi đặt cho bà Tiên. Nhớ hồi mới chuyển về đây sống, ai cũng trầm trồ trước sắc đẹp của bà. Anh hãy chở tôi đến nhà bà ấy. Vậy là anh không biết. Bà Thủy Tiên đã qua đời rất lâu rồi. Anh nói sao? Đã qua đời ư? Vậy còn con trai bà cậu Thế Anh? Thế Anh vẫn ở căn nhà đó để thờ phụng cho mẹ. Anh ấy là người con chí hiếu, ai ai cũng kính nể. Chỉ có điều sắc khí của anh ấy trầm mặc u sầu quá. Ngay từ ngày đầu tiên dọn về đây anh ấy đã như vậy. Ồ, anh có vẻ biết nhiều về hai mẹ con họ nhỉ? Thì tôi ở sát vách nhà họ mà. Thật trùng hợp. Chắc đã lâu rồi anh chưa gặp lại mẹ con họ. Tôi tìm hai mẹ con họ là có việc. Bà Thủy Tiên là bạn cũ của bà tôi. À, tôi hiểu rồi. Anh tiện đường ghé qua thăm người quen chứ gì. Đúng như anh nói đấy. Lâu lâu mới có dịp như vậy, bình thường tôi rất bận rộn. Anh đến không đúng lúc rồi. Sao vậy? Thế anh đã đi từ sáng sớm. Đi rồi ư? Anh có biết là đi đâu không? Chịu thôi. Tôi không khỏi thất vọng khi biết được tin bà Thủy Tiên đã qua đời. Đến nước đường cùng rồi mà không thuận buồm xuôi gió. Bà Thủy Tiên mất đi rồi thì ít ra cũng phải gặp được Thế Anh. Nay Thế Anh cũng đã đi. Thế Anh đã đi đâu? Và làm gì? Mẹ con họ chính là con ác chủ bài của tôi. Nếu không có họ tôi không thể phá vụ án này được. Bình thường Thế Anh vẫn vắng nhà kiểu vậy sao? Ngày thường thì không có đâu. Sau khi làm việc về anh ấy ở lì trong nhà. Tôi để ý suốt 20 năm nay. Vào khoảng tháng 8, Thế Anh lại vắng nhà. năm nay là 26 tháng 8 anh ấy đi đâu? Làm gì tôi cũng không biết. Khởi hành từ lúc sáng sớm, hơn 10 ngày sau mới trở về. Nói chuyện với anh xe ôm thêm một lát nữa, tôi nhờ anh ấy chở tôi đến nhà hai mẹ con bà Thủy Tiên. Từ bến xe ôm đi chưa đầy 15 phút thì đến nơi. Căn nhà, nơi hai mẹ con họ ở có diện tích vừa phải. Nhà có sân vườn, có cổng ra vào, đập vào mắt tôi là giàn thiên lý đơm bông, nắng chiều quạnh quẽ tìm về. Căn nhà mái ngói chữ A, màu gạch đỏ, tường phủ rêu phong. Vắng vẻ cô đơn trống trải. Nhìn căn nhà có thể đoán được tính cách của gia chủ, u sầu, buồn thảm. Nhà này hai mẹ con họ thuê lại sao? Không, nhà của họ luôn đấy. Nhưng lúc mới chuyển về họ chỉ thuê thôi chứ. Bà ấy đã mua nó trước đó rồi. Chẳng giấu gì anh, hồi trước căn nhà này là của cậu hai tôi. Cậu ấy bị mất do tai nạn giao thông, cậu lại không có con cái gì, nên căn nhà thuộc về cậu ba. Cậu ba nghiện lô đề, đổ nợ, bán nhà. Một ông đại gia, hình như làm bên ngành xây dựng, đến mua lại căn nhà. Ông ấy chắc anh biết cái ông tóc muối tiêu, đeo kính cận ấy. À, thì ra là vậy. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Sau này trở lại tôi còn biết đường mà đến thăm. Có gì đâu anh. Nếu có thời gian hãy đến tìm tôi uống cà phê, đánh cờ. Vâng, khi trở lại tôi sẽ đến tìm anh. Anh tính về luôn sao? Chắc phải vậy thôi. Đến gặp hai mẹ con họ mà lại không đúng lúc cũng chẳng thắp được cho bà Thủy Tiên một nén nhang. Không còn dịp này thì còn dịp khác mà. Bà của tôi rất muốn nghe về tình hình của cố nhân. Không biết về lại tôi sẽ nói gì với bà đây? Anh ở gần nhà họ, anh thấy cuộc sống của hai mẹ con họ thế nào? Có gì đặc biệt không? U ức lắm. Thế anh không gia đình, không bạn bè, không người yêu, không danh tiếng, không tiền bạc. Cái gì anh ấy cũng không cả. Chỉ được cái tình. Anh ấy rất thương người và căm ghét cái ác. Đi đường gặp phải cục đá, anh ấy cũng dừng lại nhặt bỏ qua bên đường để người khác đi xe không bị tai nạn. Từ con chim sẻ đến con cua, con cá, anh ấy đều yêu thương, chỉ trừ loài chó dữ là thế anh ghét nhất. Có một đặc điểm là anh ấy rất thích chơi với bông hoàng lan. Có dạo nhà anh ấy trải khắp những đóa hoàng lan. Hình như thế anh bị nghiện hương hoàng lan. Nói ra chuyện này, anh đừng nói lại với thế anh nhé. Phải tội, tôi thấy kiếp người của anh ấy khổ quá. Không bao giờ tôi thấy anh ấy có nụ cười trên môi. Lúc nào cũng một sắc diện u sầu. Nhiều đêm tôi nghe được tiếng khóc của anh ấy. Anh ấy khóc dữ lắm. Không biết tuổi trẻ của anh ấy đã gặp phải sự cố gì, tôi cảm thấy con người anh ấy có một nỗi oan khuất ghê gớm lắm. Nhưng anh ấy không thể nói điều đó ra với ai. Anh ấy là người cô đơn, rất cô đơn. Còn bà Thủy Tiên, chẳng lẽ anh em bà con không đến thăm bà ấy? Về sống tại căn nhà này chưa được một năm thì bà đã mất rồi. Đúng là hồng nhan bạc mệnh, bà bị mắc bệnh tim. Chắc do cái lần cãi cọ đó. Cãi cọ thì cũng là cái ông đại gia đó. Tôi nhớ như in buổi chiều mưa ngày hôm đó, ông đại gia lái một chiếc xe con xuống với hai mẹ con họ. Sau một hồi nói chuyện thì sinh ra to tiếng giữa hai người, ông đại gia và Thế Anh. Đến nay tôi vẫn thấy kỳ lạ. Chỉ một lần duy nhất tôi nghe được anh Thế Anh nặng lời với người khác. Bình thường anh rất từ tốn, dịu dàng. Nhưng lần đó anh tức giận thật sự. Anh còn nói tôi hận ông, tôi hận ông. Rồi anh ấy chạy ra khỏi nhà như một người điên. ông đại gia lấy xe đuổi theo. Kể từ đó, không thấy ông đại gia quay trở lại nữa. Cảm ơn anh, ít ra cũng có cái để tôi về nói lại với bà. Để chứng minh cho bà thấy là tôi đã đến nơi tìm gặp hai mẹ con họ. Chia tay anh bạn lái xe ôm, tôi khẩn trương bắt chuyến xe quay trở lại thành phố sương mù. Tôi không thể mất thêm thời gian nào nữa, tôi cần về gặp Ngọc Diệp. Tôi thấy nhớ cô ấy. Tôi sợ và lo lắng cho cô ấy. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải lạnh lùng. Tôi không thích sự vồn vã, với tôi đàn ông con trai phải mạnh mẽ hơn nữa, tôi rất dị ứng với những lời tỏ tình. Quan điểm tình yêu của tôi là yêu bằng hành động chứ không phải lời nói. Lời nói gây ra sự phiền toái nhiều hơn là mang lại ích lợi. Khi trở về, theo lẽ, người đầu tiên tôi cần gặp phải là Quốc Việt. Chắc cậu ấy lo lắng cho tôi lắm vì không liên lạc được với tôi. Chiếc điện thoại Nokia của tôi đã rơi tõm xuống vực thẳm. Hơn nữa, tôi cần gặp cậu ấy để biết về tình hình của Ngọc Diệp và kết quả tái tạo khuôn mặt từ những cái hộp sọ mà chúng tôi tìm được dưới tầng hầm. Nhưng tạm thời hãy khoan gặp họ, tôi âm thầm dõi theo họ, không cho họ biết rằng tôi đã trở về. Trong vòng 3 ngày tôi phải gặp được người đó. Về chuyện tôi bị truy sát, tôi đã đến nói chuyện riêng với anh Bằng. Anh ta đã khẳng định với tôi rất chắc chắn không phải do đại ca Phong làm. Anh ấy sẵn sàng lấy đầu ra đảm bảo. Tôi đã đặt ra giả thiết. Những bộ hài cốt tìm được trong tầm hầm là của những người bị mất tích. Điều đáng nói là không biết còn bao nhiêu bộ hài cốt trong tầm hầm đó. Có thể những xác chết khác được giấu ở những chỗ khác. Lần này trở về tôi sẽ cùng với Quốc Việt và những chuyên gia trong ngành rà soát lại xem còn sót bộ hài cốt nào không. Nếu có kết quả được gửi về từ nước ngoài thì càng tốt, đỡ phải mất thời gian. Chi tiết đáng chú ý hơn cả là những vết xước trên những bộ hài cốt được phát hiện. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy không có dấu vết chứng tỏ trước khi chết. Những nạn nhân bị đánh đập bằng vật cứng, bị bắn, không có tổn thương phần cứng nào trên hộp sọ và trên những bộ phận xương khác. Đặt ra một câu hỏi, những nạn nhân đã chết như thế nào? Chìa khóa chắc chắn nằm ở những vết xước. Đó những dấu hiệu khác thường, ẩn chứa bản chất không tầm thường, chính là những vết xước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 51 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 49. Thư Ngọc Diệp gửi Sơ Bình. Con chạy vào buồng, phi lên giường kéo chăn đắp kín người. Nỗi sợ hãi dâng lên mắt. Những anh chị phòng bên chạy qua xem thử có chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng gọi của họ, con định đứng dậy ra mở cửa nhưng kịp nhận ra mình chưa mặc gì trên người. Bọt xà phòng còn dính trên da thịt mình chưa gột rửa hết. Con khẩn trương khoác lên mình chiếc áo măng tô dài đến gối. Chạy ra mở cửa. Những người cùng chung dãy trọ đã giúp con khắc phục sự cố. Chẳng là lúc con đang tắm, có một con rắn lục đuôi đỏ theo đường ốm thoát nước chui vào. Quýnh quá con mới tháo chạy, lúc đó chẳng ai nghĩ đến chuyện mặc đồ nữa, lo bảo toàn tính mạng mình trước. Những anh thanh niên trong dãy trọ vào phòng tắm tìm đuổi con rắn, nhưng nó đã chạy mất. Sự cố đó khiến con vô cùng bất an. Con rắn đang lẩn trốn ở ngóc ngách nào đó. Nó có thể bất ngờ tấn công con. Mọi người khuyên con đừng quá lo lắng, vì theo họ con rắn đã chui ra lại theo lối mà nó chui vào. Kể từ lúc gặp rắn, con không được yên lòng. Tắm cũng sợ, nấu nướng cũng sợ, mặc đồ cũng sợ, làm gì cũng sợ. Con lại bị ám ảnh với những suy nghĩ tâm linh, điều đó như một điềm báo chẳng lành. Người ta nói, rắn vào nhà báo trước gia chủ sẽ gặp hiểm họa. Đó có thể là bệnh tật, tai nạn vân vân và vân vân, đủ thứ tai ương trên đời để con tưởng tượng. Khi mọi người đã về hết mới là điều cực hình đối với con. Con buộc phải vào phòng tắm mở nước ấm để cọ rửa cho hết sự rứt rác trên người. Con nằm thao thức thật là khủng khiếp Sơ Bình à. Con không thể ngủ, nói cách khác là con không dám ngủ. Đầu óc con đã suy nghĩ quá nhiều những chuyện gây ra nỗi ám ảnh kinh hồn đã ăn sâu bám rễ. Tinh thần con đang rơi vào trạng thái suy sụp. Lúc này con nghĩ về Khôi Nguyên, giá như có anh ấy bên mình thì hay biết mấy. Con đã nghĩ rất kỹ rồi, con yêu anh ấy và chẳng có lý do gì để con phải có khoảng cách với anh ấy. Nếu anh ấy muốn chiếm đoạt thể xác của con cũng chấp nhận vì con yêu anh ấy mà. Anh ấy muốn làm gì con cũng được. Hôn con. Ôm con. Hay hơn nữa chỉ cần anh ấy luôn ở bên con. Quan tâm con. Che chở cho con. Con chỉ cần vậy thôi Sơ Bình ơi. Tiếng chim heo cắt ngang nền trời làm con lạnh điếng người. Tai họa. Đúng là điềm báo tai họa. Không thể có nhiều sự trùng hợp như vậy được. Con lẩm bẩm trong miệng. Nằm vật vờ khổ sở chẳng biết con đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết lúc con giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở nặng nhọc nhìn đồng hồ đúng 3 giờ sáng. Con lại gặp ác mộng. Lần này con nằm mơ thấy mụ phù thủy đó. Mụ ta đến bên giường ngủ của con, bàn tay nhỏ xíu của mụ bóp chặt lấy cổ Ngọc Diệp. Sức mạnh của mụ thật khủng khiếp. Con cố vùng vẫy la hét nhưng vô ích, giọng nói của con như bị chìm dưới vực sâu thăm thẳm. Mụ ta vừa bóp cổ con, vừa cười he he. Trên tay của mụ cầm một mảnh chai bé ngót, mụ muốn làm gì? Khi mụ vừa đặt miếng mảnh chai lên cổ con, thì con la hét vùng vẫy. Kể từ đó con không thể ngủ lại được nữa, con thức đến sáng, cơ thể mệt nhoài, con đã kiệt sức rồi. Không phải chỉ một đêm như vậy, mà đã rất nhiều đêm rồi con bị mất ngủ. Con sợ sệt, e rằng với đà này sức khỏe vốn đã yếu ớt của mình sẽ không thể chống chọi được. Trong lúc nguy khốn, con nhớ tới lời Khôi Nguyên từng nói, dù đứng trước bất kỳ đối thủ nào, cô cũng không được run sợ. Vì khi run sợ cô sẽ bị đánh bại. Con dùng hết tất cả ý chí và nghị lực còn lại để tiếp tục chiến đấu. Con phải ngủ. Phải ngủ cho bằng được, có gặp ác mộng đi nữa con cũng phải ngủ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, con tìm thứ gì đó để cho vào bụng. Mày phải duy trì sự sống bằng mọi giá Ngọc Diệp. Mày nhất quyết không được đầu hàng, bỏ cuộc. Con quyết định, đã không ngủ được vào buổi đêm, thì con sẽ ngủ vào buổi sáng. Thế là con lên giường nhắm mắt lại thư giãn, từ từ đi vào giấc. 2 giờ chiều. Tuy còn mệt mỏi, hai mắt còn cay xè nhưng dù sao cũng còn tốt hơn trạng thái hồi sáng. Con ngáp dài, muốn nhắm mắt lại làm thêm một giấc nữa nhưng đành chịu. Cũng đúng lúc có điện thoại của anh Quốc Việt gọi đến hỏi thăm tình hình. Ảnh nói, muốn được gặp con. Con mừng quýnh, bảo ảnh đến phòng trọ chỗ con ngay. Em bảo sao? Có rắn vào nhà ư? Dạ, em sợ chết khiếp được. Không được rồi, em hãy về nhà anh mà ở. Khôi Nguyên trước khi đi đã dặn dò anh phải chăm sóc cho em đó. Nghe anh Quốc Việt nói vậy, lòng con vui sướng, con rất cảm động. Thì ra, Khôi Nguyên vẫn quan tâm đến con, chẳng qua là anh ấy không thể hiện ra mặt thôi. Anh Nguyên bảo với anh vậy ạ. U, Vinh, Quy Quy, Mơ, từ lúc em dọn đi, cậu ấy lúc nào cũng dõi theo em. Anh ấy đã luôn ở sau để bảo vệ cho em sao? Còn phải hỏi, cậu ấy xem em như viên trân châu, bảo ngọc của cậu ấy. Lần đầu tiên anh thấy bạn mình như vậy đó, không nói rõ thì em cũng biết rồi còn gì. Em cũng vậy đúng không? Em. Con ấp úng. Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngay hôm nay, hãy thu dọn hành lý về với anh luôn. Lỡ em ở đây có bị chuyện gì thì anh không biết phải ăn nói làm sao với Khôi Nguyên. Thật lòng con đã không muốn ở trong căn phòng này thêm giờ phút nào nữa. Nên khi anh Quốc Việt đề nghị như vậy thì con đi ngay lập tức. Lúc trước Quốc Việt có nói về căn nhà ở đầu đèo Mimosa. Về đến đó mới thấy mình đã ngu ngốc như thế nào khi không chịu theo Khôi Nguyên về đây. Căn nhà đẹp ấm áp tạo cho người ta một cảm giác an toàn. Sau khi đã cất xong hành lý, anh Quốc Việt bàn giao căn nhà lại cho con. Ảnh nói con cứ tự nhiên như nhà của mình. Bởi ảnh thường hay vắng nhà. Có khi không về nhà được phải ở tại cơ quan. Nên con chỉ hơi buồn khi ở nhà một mình. Đợi đến khi Khôi Nguyên về, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Khôi Nguyên chưa đến đây luôn hả anh Việt? Chưa em. Cậu ấy vẫn ở lại căn nhà ma quái đó. Anh ấy gan vậy sao anh? Em không biết đó thôi. Xưa giờ cậu ấy nổi tiếng là một kẻ liều lĩnh. Nhưng em không hiểu sao anh ấy không chịu rời đi mà còn ở lại đó làm gì. Cậu ấy đang tìm kiếm manh mối đấy. Manh mối gì ạ? Anh Nguyên có cho anh Việt biết không? Không Ngọc Diệp ơi! Tính cách cậu ấy là vậy, thích làm việc độc lập, đó là lý do mà cậu ấy không bao giờ chịu thi vào ngành an ninh. Cậu ấy giống như một nghệ sĩ hơn, thích tự do bay nhảy và không muốn chịu sự chi phối của người khác. Ảnh bướng bỉnh thật đấy anh Việt. Khà khà khà! Em cũng thấy a. Dạ, người ta nói đúng chớ bộ, có tật có tài, em thấy ảnh có cả một đống tật xấu đấy. Khà khà, cậu ấy đúng là con ngựa chướng thật. À, phải rồi. Anh Nguyên có tìm đến anh Quốc Việt nhờ anh điều tra gì nữa không? Có, cậu ấy có nhờ anh liên hệ với bên giám định pháp y. Pháp y? Cậu ấy muốn tìm gặp một chuyên gia, người đã từng khám nghiệm tử thi cô Hoàng Lan. Anh ấy định làm gì làm vậy nhỉ? Anh cũng chịu. Những gì cậu ấy làm đều mang yếu tố bất ngờ cả. Rồi em sẽ thấy ngạc nhiên thôi. Anh bị nhiều lần rồi. Còn ông Bính Lù thì sao rồi anh? Tụi anh thả ông ấy ra rồi. Ông ta chỉ phạm vào tội đánh bạc và đánh người gây thương tích, nhưng chưa đến mức phải truy tố trách nhiệm hình sự. Chỉ phạt hành chính thôi. Dạ. Cũng mong cho mọi việc suôn sẻ. Khôi Nguyên thì không thích vậy. Vụ án càng hóc búa chừng nào càng kích thích cậu ấy chừng đó. Không chỉ cậu ấy mà cả nhóm cậu ấy đều như vậy. Đúng là một tổ phượng hoàng. À, phải rồi anh Quốc Việt. Có chuyện này em muốn hỏi anh. Em muốn hỏi chuyện gì? Mà thôi, em cứ nói đi, đừng ngại. Em. Con ngập ngừng. Nói đi Ngọc Diệp. Con dồn hết can đảm hỏi anh Quốc Việt. Anh có biết quan hệ giữa Khôi Nguyên và Ngọc Trinh không? Em thấy tình cảm của họ không? Không bình thường. Ôi già! Tưởng chuyện gì chứ? Sao em không hỏi anh sớm hơn? Anh tưởng Khôi Nguyên đã nói với em rồi. Không, anh ấy có đã nói gì với em đâu. Quan hệ của họ là anh em. Em ruột sao anh? Nhưng hình như gia đình Khôi Nguyên không còn ai cả. Nét mặt anh Quốc Việt đầm xuống. năm 15 tuổi, cậu ấy mất cha mẹ và em gái trong một tai nạn máy bay. Người thân không còn một ai cả. Vì sợ bị đưa vào trại mồ côi, nên cậu ấy đã nhập băng với bọn trẻ cơ nhỡ ở xóm chợ. Cậu ấy làm đủ việc để kiếm sống, từ đánh giày, bán báo, bán vé số đến cả việc ăn xin cũng làm. Vì cậu ấy lớn tuổi nhất trong bọn nên được bầu làm anh cả. Vừa làm việc để nuôi thân vừa dẫn dắt em út. Thời gian đó Khôi Nguyên rất cực khổ. Thế mà anh ấy không bao giờ kể với em chuyện đó. Anh ấy kín đáo quá. Trong số những anh em bụi đời của Khôi Nguyên, có một cô bé rất xinh đẹp, có biệt danh là Lọ Lem Hè Phố. Cô bé ngày ấy là Ngọc Trinh bây giờ. Hai anh em họ rất yêu thương nhau. Đặc biệt là Khôi Nguyên. Cậu ấy thương người em kết nghĩa của mình còn hơn cả bản thân mình. Có thời gian bọn trẻ bụi đời ở xóm chợ bị bắt đưa vào trại mồ côi. Cả Ngọc Trinh cũng bị bắt đưa đi. Khôi Nguyên ngay từ nhỏ đã có máu phiêu lưu. Một lần, cậu ấy đột nhập vào trại mồ côi. Cứu Ngọc Trinh mang đi trước khi cô bé rơi vào tay một tên đại gia khét tiếng ở Sài Thành. Sau khi lẩn trốn một thời gian, hai anh em họ bắt đầu kiếm sống bằng nghề đàn ca tài tử. Ngọc Trinh đi hát từ hồi còn rất bé, cô ấy hát rất hay, nhưng lại không theo nghiệp ca sĩ. Cũng giống như Khôi Nguyên, đàn rất cực, nhưng không theo nghiệp văn nghệ. Họ đi hát một phần là đam mê, một phần là chén cơm manh áo. Niềm đam mê thật sự của họ là trinh thám. Anh em họ dành dụm được số vốn nho nhỏ sau những ngày tháng bôn ba đàn ca sướng hát. Thuê lại một mặt bằng ở phố Hàng Đào. Mở văn phòng thám tử tư. Kể từ đó đến nay chính thức cũng hơn 10 năm rồi. Mặc dù trước đó, hồi còn ở với gia đình và trở thành đứa trẻ mồ côi, Khôi Nguyên đã nhận điều tra và phá được rất nhiều vụ án lớn. Nhỏ thì ra họ là cặp thanh mai trúc mã. Mặc dù họ không máu mủ gì nhưng quan hệ của họ thì còn hơn thế nữa. Đến thời điểm này mà họ vẫn giữ thói quen thời thơ ấu. Đó là Khôi Nguyên vẫn thường đút cơm cho cô em gái của mình ăn đấy. Dù này thì em tận mắt chứng kiến rồi. Nhưng họ chỉ là anh em thôi. Ngọc Trinh sắp lấy chồng rồi. Sắp lấy chồng ư? Không thể nào. Làm sao mà? Tiếc quá đúng không? Một cô gái son trẻ tuyệt sắc như vậy mà lại sắp sửa theo chồng bỏ cuộc chơi. Ngọc Trinh sẽ lấy ai vậy anh? Lấy cậu Vũ cũng là đồng nghiệp của cô ấy. Cậu Vũ cũng là em kết nghĩa của Khôi Nguyên hồi còn ở xóm chợ. Ra là vậy. Con và anh Quốc Việt ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Tranh thủ cơ hội, con muốn điều tra thêm một số thông tin vô cùng quan trọng. Không phải là về vụ án mà về người ấy. Người con đã yêu say đắm. Con không thể lý giải được con bắt đầu yêu ảnh từ khi nào. Chỉ biết kể từ khi vắng anh, con thấy nhung nhớ không nguôi. Con nghĩ đến ảnh ngày đầu tiên gặp gỡ. Thái độ cao ngạo lạnh lùng của ảnh. Những câu nói hài hước của ảnh lúc ảnh hôn con lần đầu tiên. Ảnh chở con đi trên chiếc cào cào màu xanh lá cây, chiếc xe chỉ có duy nhất một chiếc ở Việt Nam. Nhớ ảnh lúc nhìn con ăn cà ri. Khi ảnh bị té cây mận. Những cái nắm tay ấm áp. Áp mặt vào lưng Khôi Nguyên để ảnh cõng về. Đi công viên thả diều, thi giải câu đố, lúc ảnh trang điểm, chải tóc cho con. Đêm trăng rằm thay đồ mới chèo xuồng ra giữa hồ, ngắm trăng, ngâm thơ. Chạm trán với đám giang hồ, bị bộ lạc ăn thịt người vây bắt. Những nụ hôn, những nỗi hờn ghen. Và không thể tránh khỏi ấn tượng của buổi tối hôm đó. buổi tối đã gây ra mâu thuẫn. Để con và anh ấy đến nước. Mỗi người một nơi. Khổ sở đau đớn. Đôi môi mỏng gợi tình của ảnh. Men rượu nồng nàn phả vào mặt khi ảnh hôn con cuồng nhiệt, ảnh đã chẳng e ngại để tiến xa hơn. Để được thỏa mãn trọn vẹn hơn. Nhưng tất cả những khát khao đó đổ vỡ nhanh chóng bởi tâm lý khó hiểu của một cô gái chưa có kinh nghiệm tình trường. Vậy là, sự chờ đợi khắc khoải bắt đầu từ ngày hôm đó. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, con ngóng chờ tin tức của Khôi Nguyên. Ảnh đã đi đâu? Ảnh đang làm gì? Nhiều lúc con muốn phát điên với kiểu cách làm việc của ảnh. Anh Quốc Việt đã nói đúng. Khôi Nguyên rất mê Sherlock Holmes, tính cách của ảnh cũng khá giống Holmes. Chỉ khác Holmes ở những điểm anh ấy là người thật. Anh ấy đẹp trai hơn Holmes. Anh ấy lãng mạn hơn Holmes. Và độ lì của anh ấy thì hình như nhỉnh hơn Holmes một chút. Điều khiến con cảm thấy bất an nhất là những cơn ác mộng. Con cứ tưởng chuyển nơi ở thì những cơn ác mộng cứ theo đó mà biến mất. Nhưng không phải vậy. Càng ngày còn càng gặp nhiều ác mộng hơn. Lúc thì thấy cô Hoàng Lan. Lúc thì mụ Thùy Dung. Khi lại là những con mèo đen. Và bóng ma áo trắng tóc dài đen. Mặt đỏ. Vất vưởng trên đồi trà. Cơ thể con gầy rạp đi một cách thảm hại. Anh Quốc Việt cũng đâm ra lo sợ. Con cũng không giấu ảnh rằng mình thường xuyên bị mất ngủ do gặp ác mộng. Ban đầu, con khắc phục bằng cách dùng thuốc ngủ và thuốc an thần. Nhưng càng về sau, những thứ đó hình như đang mất dần tác dụng. Anh Quốc Việt muốn đưa con đi khám bác sĩ nhưng con không đồng ý. Con thừa biết căn bệnh của mình không phải bình thường như người ta, có chữa cũng vô ích. Chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt tình trạng khổ sở đó là phải phá được vụ án, giải được nỗi oan cho cô Hoàng Lan. Nhưng thời gian ngày một cấp bách, tình hình của con ngày một trở nên trầm trọng. Sức khỏe suy sụp quá nhanh, đến mức con phải chua xót nghĩ đến cái chết. Có thật là con sẽ chết hay không? Con sẽ không qua nổi hay sao vậy Sơ Bình? Bây giờ con mới hiểu được cảm giác của Kiều Anh khi phải sống khổ sở như vậy. Rất có khả năng cô ấy chết là do đã không thể chịu đựng nổi những cú sốc về mặt tâm lý. Kéo dài nặng nề và dai dẳng bởi những cơn ác mộng. Phải rồi, đó chính là động cơ đưa đến việc cô ấy phải tự tử. Nếu đúng như vậy, Kiều Anh chết không phải bởi thất tình mà do bị ma ám, dẫn đến bế tắc. Không, không thể. Con nhớ lại lời nói của Khôi Nguyên, ma cũng có ma tốt, ma xấu. Cô Hoàng Lan không phải người xấu, chắc chắn vậy. Thế thì nguyên nhân do đâu? Những cơn ác mộng đó ẩn giấu điều gì? Có khi nào đã một tuần trôi qua không có tin tức gì của Khôi Nguyên? Con lo lắng hỏi anh Quốc Việt. Anh Nguyên có gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh không? Không, Ngọc Diệp ơi. Anh có gọi cho cậu ấy nhưng thuê bao không liên lạc được. Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không anh? Em đừng nghĩ ngợi quá. Cậu ấy nhất định không gặp chuyện gì đâu. Quốc Việt nói để trấn an con thôi, chứ con biết anh ấy cũng đang rất sợ Khôi Nguyên gặp phải chuyện không hay. Anh Quốc Việt, anh đừng giấu em nữa. Anh đã biết chuyện gì rồi phải không? Những bộ hài cốt đó có liên quan đến một tổ chức bí mật, chẳng phải anh đã từng nói vậy sao? Khôi Nguyên đi điều tra những kẻ đã gây ra tội ác, anh ấy đang gặp nguy hiểm. Anh Quốc Việt ơi, chúng ta không thể bị động ngồi chờ như vậy được. Không, phải đi tìm anh ấy thôi. Con đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Ngọc Diệp à, hãy tin anh đi mà, sẽ chẳng có gì xảy đến với cậu ấy đâu. Được rồi, để em yên tâm, nếu ngày hôm nay nữa mà cậu ấy không trở về thì anh sẽ đi tìm. Yên tâm nhé Ngọc Diệp. Anh Quốc Việt đặt tay lên vai con để động viên tinh thần. Bỗng dưng tim con nghẹn lại, cảm thấy khó thở, cổ họng nghèn nghẹt khó chịu, kho con ho một tiếng. Có cục đờm trôi ra từ cổ họng, khiến con không thể nói chuyện tiếp. Em bị làm sao vậy Ngọc Diệp? U, V, K, W, W, M. Con chạy thẳng ra ngoài, nhổ cục đờm. Anh Quốc Việt cũng chạy theo con. Trời ơi! Máu sao? Anh Quốc Việt thốt lên. Con nhìn xuống đất thấy một cục máu đặt lẫn trong đờm, người tái đi, rơi vào trạng thái hoang mang. Đây, đi với anh. Nhanh lên. Anh Quốc Việt hối thúc. Đi đâu hả anh? Vô ích thôi. Con tuyệt vọng, muốn buông xuôi mọi thứ. Đi bệnh viện chứ con đi đâu nữa. Em hãy vào nhà lấy áo ấm mặc vào, anh chở đi, lẹ lên em. Cứ để mặc đi anh, em không sao đâu mà. Con cố chấp, lì lợm không chịu nghe lời. Đừng có bướng anh Quốc Việt mắng con, nhỡ em có bề gì Khôi Nguyên sẽ ra sao hả? Em không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nghĩ cho cậu ấy chứ. Trước khi đi, Khôi Nguyên đã căn dặn anh rất kỹ. Phải chăm sóc cho em, bây giờ em lại không chịu nghe lời anh. Anh phải ăn nói sao với cậu ấy đây? Không nói nhiều nữa, đi với anh ngay. Đó là mệnh lệnh của một chỉ huy cao cấp, con buộc phải tuân theo. Vào phòng khám, được bác sĩ cho làm xét nghiệm. Mọi thứ xong xuôi con mới thở phào nhẹ nhõm. Theo như lời của bác sĩ, nguyên nhân khiến con ho ra máu là do lao tâm, lao lực quá sức mà sinh ra. Bác sĩ khuyên con nên tĩnh dưỡng, hạn chế suy nghĩ nhiều và ăn uống điều độ sẽ tốt cho sức khỏe. Nhưng bác sĩ đâu có biết rằng con đang bị ma ám, con có muốn hạn chế suy nghĩ để tốt cho sức khỏe cũng không được. Điều này nằm ngoài khả năng của con. Thế nhưng con tuyệt đối không được buông xuôi, con phải chiến đấu đến cùng để sinh tồn. Không gì có thể thua chột ý chí và lòng ham sống của con được. Con có chết thì cũng phải chết cho oanh liệt như lời Tâm Đan đã từng nói. Con còn anh hai, còn Tâm Đan, còn Sơ Bình và... Phải rồi, còn anh ấy nữa. Con phải sống để được kết tóc xe duyên cùng anh ấy. Để tận hưởng giây phút đó cùng ảnh. Con còn rất trẻ, rất xinh đẹp, không thể cứ chôn vùi thân xác mơn mởn này dưới lòng đất để dòi bọ đục khoét. Không, không bao giờ. Con trở nên lạc quan khác thường, điều đó làm cho anh Quốc Việt càng tỏ ra không yên tâm hơn về con. Em đừng làm gì cả, muốn ăn gì thì cứ nói với anh. Phải nghe lời bác sĩ thì bệnh mới chống khỏi. Em không sao đâu mà. Con cười rất tươi hôm nay. Để hôm nay em đi chợ nấu cho anh một bữa ăn ra trò, Khôi Nguyên rất thích những món ăn do em nấu đấy. Không ai có được diễm phúc như các anh đâu. Để khi nào em khỏi lại, có cả Khôi Nguyên nữa, anh em mình cùng ngồi lại ăn với nhau sẽ vui hơn. Lòng anh Quốc Việt trỗi lên cảm xúc gì đó làm con khó hiểu, chỉ thấy mắt ảnh rưng rưng, hình như ảnh đang thương cảm cho con. Những ngày sống bên con, ảnh là người quan sát con được rõ nhất. Những biểu hiện xuống cấp về mặt sức khỏe rất trầm trọng, cơ thể gầy gò xanh xao, mắt thâm quầm, môi khô khốc nứt nẻ, da mặt bợt bạc. Toàn là những dấu hiệu của người sắp chết. Tình hình của con đã kiếp lắm rồi, mà Khôi Nguyên thì vẫn biệt vô âm tín. Chắc chắn trong lòng Quốc Việt đã kết luận 90% Khôi Nguyên gặp chuyện rồi. nhưng anh Quốc Việt vẫn phải đóng kịch để che giấu đi nỗi bất an trong lòng. Ảnh tưởng con là một con ngốc có thể dễ dàng qua mặt hay sao? Ảnh đã lầm rồi. Con biết, biết hết. Cũng tốt thôi. Nếu Khôi Nguyên đã không còn trên đời này nữa, thì con về dưới âm tào địa phủ để gặp ảnh cũng có đôi có cặp vậy. Con nghĩ thật bậy bạ phải không Sơ Bình? Con hư lắm. Không được nghĩ như vậy. Anh Nguyên của con, chàng thám tử đẹp trai, tài giỏi của con không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được. Không. Anh Quốc Việt dậy đi từ rất sớm, ảnh đi mua đồ ăn sáng về cho con. Tội nghiệp ảnh, mấy ngày nay phải bỏ bê rất nhiều việc để chăm sóc cho con. Lúc này, ảnh phải đến cơ quan để tiếp tục làm việc trước khi đi. Anh dặn dò con rất kỹ lưỡng, chủ yếu là về chuyện sức khỏe của con. Buổi tối anh sẽ về, nhớ lời anh dặn đó, ở trong nhà không được ra ngoài lạnh, nghe không? Dạ. Anh đi nha. Dê em. À, anh Quốc Việt ơi, tôi biết rồi, khổ quá đi cô nương, tôi sẽ mang về cho cô tin tức tốt lành. Anh Quốc Việt đã biết con muốn nói với ảnh chuyện gì, đó là chuyện điều tra về tin tức của Khôi Nguyên. Anh ấy đi rồi, con mới vào nhà. Con quyết định sẽ ra ngoài, đi chợ mua đồ về nấu cho ảnh một bữa tối ngon lành. Trước khi đi con lục tìm một thứ rất cần thiết, nhưng tìm hoài chẳng thấy đâu cả. Quái lạ. Nó đâu rồi nhỉ? Con tiếp tục lục lọi, bới tung cả hành lý, áo quần lên. Nhưng không thấy thứ đó đâu cả. Ui, hỏng rồi, nhất định là mình đã bỏ quên ở đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 52 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 49.1. Ghi chép của Khôi Nguyên. Gần 20 năm, đến hẹn lại lên, tháng 8, là Thế Anh vắng nhà, hơn 10 ngày sau mới trở về. Thế Anh đã đi đâu và làm gì? Đó mới là điều tôi quan tâm. Thông tin người xe ôm cung cấp xem vậy mà rất đắt giá. Trên đường về lại thành phố, tôi không ngừng suy nghĩ. Nói về ngày tháng liên quan đến vụ án cũng có nhiều sự trùng hợp. Thí dụ hai cha con ông Trịnh Vi mất cùng ngày và rơi đúng tháng 8. Những nạn nhân mất tích trong vụ án cũng vào tháng 8. Kiều Anh mất vào tháng 8. Nói riêng về số hài cốt tìm thấy trong tầng hầm cũng là số 8. Trong trường hợp này, số 8 có bí ẩn gì không? Chắc chắn là có. Tôi vẫn trung thành với câu nói sự khác thường luôn chứa đựng bản chất không tầm thường. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra điều không tầm thường đó. Thế Anh có liên quan đến cái chết của ông Trịnh Vi và Hoàng Lan không? Những xác chết dưới tầm hầm và những vụ mất tích, hung thủ là kẻ nào? Động cơ của hắn là gì? Tôi lập tức gọi điện cho bà Hiền để hỏi bà về ngày mất của hai cha con ông Trịnh Vi. Sau đây là nội dung cuộc điện thoại. Alo, cháu Khôi Nguyên đây ạ. Chào cháu Khôi Nguyên. Bà vẫn khỏe chứ? Mấy hôm nay thời tiết mưa nắng thất thường nên căn bệnh đau nhức nó quấy cháu à. Cũng khổ bà nhỉ. Riết rồi cũng quen, bà lờn luôn rồi. Khôi Nguyên gọi cho bà chắc muốn hỏi bà điều gì phải không? Bà không làm mất thời gian của cháu đâu, cứ đi thẳng vào vấn đề đi cháu. Dạ, cháu muốn hỏi bà về ngày mất của cô Hoàng Lan. Cô ấy mất ngày 14 tháng 7. Dạ, cảm ơn bà. Cháu cần biết vậy thôi. Cháu không làm phiền bà nữa, cháu cúp máy đây ạ, chúc bà sức khỏe. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chào cháu, bà chúc hai đứa thành công. Khi nào rảnh lại đi cùng Ngọc Diệp đến nhà bà chơi. Dạ. tôi thất vọng, chào bà Hiền. Rồi tắt máy điện thoại. Như vậy, suy đoán của tôi trật lất. Tôi lục lại hồ sơ những vụ mất tích. Theo ghi chép, những vụ mất tích xảy ra vào tháng 8 và ngày rất gần nhau đó là điều bất thường. Hung thủ đã có toan tính sắp đặt từ trước. Có một quy tắc nào đó giữa những con số, đâu là chìa khóa của bài toán. Phải giải được phương trình đó thì mới mong tìm được thế anh. Tôi tiếp tục suy nghĩ và suy nghĩ, đầu óc tôi vận hành hết công suất. Vò đầu, bóp trán căng thẳng đến cao độ suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi đứng lên, ngồi xuống hút thuốc như điên, đi qua đi lại trong phòng trong bộ dạng như rất bồn chồn, nóng ruột. Đầu tôi đến ngưỡng rối như tơ vò, các tình tiết vụ án đang xen như mê cung, tôi chỉ muốn bứt hết tóc trên đầu mình. Đến mức thần kinh của tôi rơi vào trạng thái cứng, nặng như chì, rơi vào bế tắc. Tôi ngã người xuống ghế sofa, cổ họng vừa nóng rát vừa đắng ngắt như người đang bị cảm cúm. Tôi bị mắc chứng bệnh. Suy nghĩ quá nhiều là khó thở, căn bệnh là một trở ngại đối với nghề nghiệp của tôi. Nếu không bị bệnh khó thở, chắc sự nghiệp của tôi đã thành công hơn nhiều rồi. Đôi lúc tôi ghen với hôm. Tôi ước gì mình có được sức khỏe như ông ấy. Bệnh khó thở đã đành, mỗi lần như vậy lại kéo theo chảy máu cam. Nhiều lúc chán nản với sức khỏe của mình, đâm ra tôi buông thả, bỏ mặc đến đâu thì đến. Nhiều khi máu chảy ròng ròng tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi muốn hủy hoại mình, tôi là vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Vì tôi đã có Ngọc Diệp. Cô ấy muốn tôi khỏi. Nếu thấy bộ dạng của tôi như bây giờ chắc cô ấy buồn lắm. Tôi phải nằm xuống cầm máu, tắm rửa, nghỉ ngơi, rồi đi ăn uống bồi bổ. Tôi phải có sức khỏe tốt thì mới làm việc được. Sau khi tắm rửa xong, tôi lên phòng ngồi với ánh đèn mờ và chai rượu vodka. Tôi rót rượu vào chiếc cốc chuyên dùng, ngồi nhâm nhi. Uống rượu mà không suy tư về cuộc đời thì uổng lắm. Tôi ngồi nghĩ về đời mình, về ba mẹ, về em gái, những người thân đã cùng lúc rời bỏ tôi mà đi. Ngọc Trinh sẽ về nhà chồng một ngày không xa. Vũ và Mùi ấy đã quyết định sẽ chuyển nghề vì lý do mưu sinh, để xây dựng gia đình. Đường nào rồi cũng về La Mã, con đường mà mỗi người đã chọn cho riêng mình, liệu có đi cùng họ đến suốt cuộc đời. Đam mê cũng có ngày tàn phai, ngọn lửa nhiệt huyết cũng có ngày tàn lụi. Một ngày nào đó người ta nhận ra mình đã sai lầm khi lựa chọn. Họ làm lại và tiếp tục nhận ra sai lầm. Cho đến ngày gần đất xa trời họ thấy quyết định đầu tiên là đúng nhất. Nhưng họ đã đánh mất nó chỉ vì công cuộc mưu sinh, áp lực và ngộ nhận. Tôi không muốn theo lối mòn của họ. Tôi đã hiểu được mình, thấy được tố chất của mình. Đam mê của mình, tôi sống để đốt cháy mình trong đam mê với công việc. Tôi yêu nghề và sẽ không bao giờ từ bỏ nghề dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi là một kẻ cô đơn. Chính phải. Không ai cô đơn như tôi. Cô đơn hàng đêm khi phải đối diện với bóng tối, sự trống trải. Cô đơn khi bên đời có rất nhiều người nhưng vẫn thấy hên quạnh. Tôi không thể mở lòng với bất kỳ ai ngoài bản thân tôi. Tôi sợ những khoảng trống vắng, những thời gian ngồi với sự lặng lẽ, đơn điệu. Một ngày không có gì ý nghĩa để làm. Không có vụ án nào căng não để suy nghĩ. Không có sự sáng tạo ngày đó. Với tôi như sống mà đã chết. Nhưng tôi đã quen rồi. Cảm xúc đã chai sạn, đã liềm lợm kể từ ngày người thân của tôi mất đi. Nỗi đắng cay của đời người. Bị phản bội. Bị chà đạp. Bị đánh đập. Bị coi thường. Bệnh tật. đau khổ tôi đã bị đóng đinh quá nhiều lần. Đến mức tôi coi thường cả sự bình lặng, êm ấm. Tôi giống một con bệnh tự kỷ, thích những đòn roi bầm da thối thịt hơn là những dịu hiền ngọt ngào. Bác sĩ Trung nói rất phải, ở trên đời này, người điên nhiều hơn người tỉnh, tôi là một thí dụ. Tôi điên, và thừa nhận cái điên của mình. Rượu là nguồn cảm hứng bất tận dành cho những nghệ sĩ, tôi tự xem mình là một nghệ sĩ. Tôi không cần ai phong tặng, mà chính tôi phong tặng cho mình danh hiệu cao quý đó. Tôi đến với rượu như một người bạn, một người anh em có thủy có chung, có nghĩa có tình. Dù đôi lúc rượu làm tôi trào máu họng, nói tôi uống ít rượu lại thì còn nghe được, chứ bảo tôi bỏ rượu thì còn khuya. Tôi coi trọng rượu như vậy đó, thế mà rượu lại phản bội tôi. Rượu ăn mòn những tế bào sự sống của tôi đã đành, rượu còn gián tiếp gây ra mâu thuẫn giữa tôi và Ngọc Diệp. Mà cô ấy cũng thật là chuyện nhỏ như con thỏ, lại thích xé ra to. Nói đến lỗi phải tại ai lúc này còn có ích gì. Cũng tôi gây ra một phần, nếu tôi đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy thì tôi đã không hành động như vậy. Nếu là chuyện tình cảm thì không nói làm gì. Cô ấy giận một thời gian rồi lại thôi. Tôi sẽ có cách chủ động làm lành với cô ấy. Nhưng lần này liên quan đến chuyện sống chết, tôi không thể hàng ngày túc trực bên cạnh để bảo vệ cho cô ấy. Cái gã Đình Văn kia rõ ràng chỉ là kẻ ăn chơi, nhà giàu, kho của. Cô ấy đi với gã, tôi không an tâm chút nào. Không phải tôi đang ghen đâu, tôi nhận xét rất khách quan. Trực giác mách bảo tôi như vậy. Thế mà Ngọc Diệp không nhận ra, cô ấy còn bênh vực cho gã. Cũng may là Quốc Việt đã đưa Ngọc Diệp về nhà, có cậu ấy cũng an tâm phần nào. Ngọc Diệp trước khi đi có để lại cây đàn guitar. Tôi nâng đàn chơi một vài bản lát xịt của Tarega, hát đôi bản nhạc Trịnh để tâm hồn mình lắng động, như hạt cát thả vào bể nước trong. Âm nhạc là người tình chung thủy của tôi. Người tình ấy làm tôi vui, cho tôi buồn, nâng tôi lên vườn địa đàng, hạ tôi xuống vực sâu thăm thẳm. Người tình lãng mạn ấy đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Và quan trọng nhất, người tình ấy không bao giờ phụ rẫy tôi. Âm nhạc không như con người, âm nhạc rất dễ chịu. Tôi thả mình trong giai điệu du dương nhẹ nhàng, dâng trào cảm xúc, tôi hát. Tình yêu mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng trong đời. Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai. Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người, lạc lối. Làm sao ru được tình vơi? À ơi nỗi đau này người. Tình yêu vô tội, để lại cho ai? Buồn như giọt máu, lặng lẽ nơi này. Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi. Đời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về với tôi. Sau giấc ngủ, tôi tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Tôi tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Trong lúc dùng bữa điểm tâm, một ý tưởng bất ngờ lóe lên trong đầu tôi vui sướng trong bụng. Vội lục tìm hồ sơ, ghi lại ngày tháng cụ thể xảy ra những vụ mất tích. Rời khỏi nhà khẩn trương vào việc.